Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 20, liên hoàn chi kế. Góc truyện audio.com. Trở lại chú, sắc trời đã muốn hắc trầm tiến ốc, liền đón nhận ngân dực kia so với sắc trời còn công hắc trầm mặt cũng không cố thân thể của nàng phân, húc đầu sẽ, hai người rốt cuộc đi nơi nào, không phải là đưa cái rượu thuốc sao, chậm trễ lâu như vậy. Bên cạnh hắn một gã thân vệ thấp giọng giải thích, bệ hạ đi ra ngoài tìm người, đến qua lại chó đất thục sủa mặt trời đều vài thang. Tần Kinh Vũ lập tức đi đến nội thất chỉ nghiêng đầu ném câu. Đánh cho ta dũng nước ấm đến, ta muốn tắm rửa. Ngân dực nghe được sửng sốt. Như thế nào, ngươi đi ra ngoài ngã cắn, vừa nói vừa muốn cùng nàng vào nhà ý muốn tìm tòi đến tột cùng. Mị ảnh một tay lấy hắn giữ chặt, tốt lắm, làm cho nàng im lặng hội, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Xảy ra chuyện gì, không có việc gì, đi thôi. Thanh âm dần dần đi xa, Tần Kinh Vũ ở trong phòng nghe được rõ ràng, đáy mắt hiện lên một tia cảm kích sắc lập tức mắt tiệp cúi hạ tâm tư tối nghĩa. Không quá một hồi, còn có nhân đưa tới nước ấm tây liệt thân vệ quả thật lợi hại, tại đây phế khí ốc xá cư nhiên trả lại cho nàng tìm đến chỉ thật lớn mộc dũng còn. Có mang theo mùi hương thoang thoảng lá cây thảo từ, Tần Kinh Vũ do dự một trận, ngón tay đặt ở áo, nhanh chóng cởi áo tháo thắt lưng, khóa đi vào. Biên ngày mỏi mệt thân thể, nhất gặp được này ôn ái nước ấm, thoải mái hơi hơi run lên, nàng nâng lên thủy, đón đầu kêu hạ thống khoái rửa có thể phóng đi hắn ở trên người nàng ở lại hương vị, lại rửa không sạch hắn ở trên người nàng lạc hạ ấn ký. Nhìn bên chí phóng lang ra thần kiếm, nàng bỗng nhiên thân thủ đi qua, bát kiếm ra khỏi vỏ, sáng như tuyết thân kiếm chiếu ra mạn diệu động lòng người thân thể mềm mại, nàng xem chính mình ảnh, không chỉ là cổ, còn ngay cả ngực đều là che kín nhiều điểm hôn ngấn, đã muốn từ lúc ban đầu phi hồng, biến thành diễm tử, như nhau vào đông tuyết thượng nhiều đóa hoa mai, nghênh xương giận phóng. Nhìn như ôn nhuận hắn, cư nhiên hội như vậy bá đạo cùng dũng mãnh, chấp nhất muốn ở trên người nàng lưu lại chuyên thuộc loại của hắn ký hiệu. Nhắm mắt lại, bốn phía giống nhau tiếng vọng khởi hắn ở nàng bên tai thở dốc bàn nói nhỏ. Người yêu ta cũng yêu ngươi, ngươi là của ta cũng vậy của ngươi. Nàng là ai, là Tần Kinh Vũ, đại mùa hè tử, chẳng qua là một hồi hoan ái mà thôi, ảnh hưởng không được nàng tiêu sái tùy ý nhân sinh. Chẳng qua, hắn, đúng như hắn theo như lời, như vậy yêu nàng. Ở Dũng Lý không biết phao bao lâu, bỗng nhiên nghe được có dồn dập tiếng bước chân truyền đến, đứng ở ngoài cửa phòng bất động. Bệ hạ, là Lôi Mục Ca thanh âm, nghĩ đến hắn cũng là bên ngoài tìm nàng. Ta lập tức là tốt rồi. Thủy ôn đã muốn có chút lạnh, Tần Kinh Vũ đứng dậy, chậm rãi lau khô thủy tí, lại bộ áo vật. Chờ nàng sửa sang lại xong xuất môn, Lôi Mục Ca đã muốn trở về kia mấy người ngồi ở trong sảnh, chính thấp giọng nói chuyện với nhau. Thấy nàng mặt không chút thay đổi đi ra, mị ảnh làm bộ lấn tới, trong giọng nói hơi lo lắng. Ngươi, không có việc gì sao? Lôi Mục Ca cùng ngân dực ánh mắt tùy theo đầu đến, tràn ngập nghi hoặc cùng hỏi, Tần Kinh Vũ khoát tay áo, ngừng mị ảnh động tác, không chút để ý đi thong thả đi qua, ở bọn họ đối diện ngồi xuống. Ta nào có cái gì sự chính là mệt mỏi, tắm một cái là tốt rồi. Hành quân đánh giặc trên đường, còn có thể hỗn trước hương canh tắm rửa, cũng chỉ có nàng mới có thể hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Góc truyện audio.com. Ngân dực sớm lĩnh giáo qua của nàng xa xỉ tác phong, bĩu môi cũng đã vượt qua, nhưng thật ra mị ảnh nghe vậy lại liếc nhìn nàng một cái, nếu có chút suy nghĩ, mà Lôi Mục Ca còn lại là trực tiếp mở miệng. Vì sao phải buông tha cho tối nay hành động, Tần Kinh Vũ thanh thanh cổ học ánh mắt thanh minh. Ta vừa được đến tin tức Bắc Lương quân đội đã muốn tiến vào Nam Việt sẽ tới Hồ Lô Cốc Khẩu. Thật sự, không trận là hắn, ngay cả ngân dực cùng mị ảnh đều thay đổi sắc mặt. Phía trước là Tam Quốc Liên Hợp xuất chinh, lại là thừa dịp Nam Việt gặp được Trấn bị thương nặng tự khai chiến tới nay, cơ hồ là nghiêng về một phía thế cục chỉ đợi bắt Hồ Lô Cốc có thể cho Tiêu Thị Hoàng Triều một quyền trọng kích cũng không tưởng, nửa đường sát ra cái trình rào kim đến. Thật sự, tuy rằng biết rõ Tiêu Diễm là địch nhưng hắn trong lời nói, nàng lại không hiểu rất tin. Nhớ rõ hắn nói qua từ nay về sau, nếu không hội lừa nàng. Đối với nàng thủ hạ ảnh sĩ, Lôi Mục Ca cũng là ẩn ẩn biết một ít cho dù chưa từng xác định, nhưng như thu được tin tức định sẽ không là tin đồn vô căn cứ. Ta lập tức phái người đi trước điều tra. Vừa nói xong, Ngân Dực liền đứng dậy xuất môn an bài. Làm cho của ta thân vệ đi, Tây Liệt thân vệ tố lấy thiết kỵ như gió mà chứ danh, điều tra quân tình thật là việc nhân đức không nhường ai hảo thủ. Làm phiền hoàng đế bệ hạ, Lôi Mục Ca nhìn Ngân Dực bóng dáng biến mất ở ngoài cửa, mới vừa rồi quay đầu xem nàng. Bảo hiểm khởi kiến ta đề nghị chúng ta vẫn là lui về cùng đại quân hội hợp. Tần Kinh Vũ xúc trầm ngâm nói. Không, chúng ta trước đãi ở trong này, án binh bất động. Vì sao, Lôi Mục Ca khó hiểu hỏi. Tần Kinh Vũ không có lập tức trả lời, chính là nhìn ngoài cửa, nơi đó, Ngân Dực đã muốn công đạo xong, bước nhanh trở về. phía trước trở về huynh đệ nói như thế nào? Nàng hỏi, bọn họ chỉ nhìn đến trong cốc bóng người lóe ra, hình như có mấy vạn chi chúng. Tần Kinh Vũ ngón tay có trong hồ sơ mấy thượng nhẹ nhàng đánh, giống như không lắm để ý, kỳ thực đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Nhiều người như vậy đứng ở sơn cốc, vật tư hao phí là cái vấn đề lớn, kia trong cốc ngay cả có thể dùng để uống thủy đều không có, bọn họ chống đỡ không được bao lâu, nếu là chúng ta còn muốn pháp cắt đứt hậu viên đường. Lôi Mục Ca mỉm cười, này không cần ngươi nói, ta đã muốn làm cho người ta bảo vệ cho đi thông thương kỳ đường. Tần Kinh Vũ khen ngợi liếc hắn một cái. Tốt lắm, nói vậy Tiêu Minh là Lộ Phong Như Nhạc âm thầm thương lượng tốt lắm, chế tạo Bắc Lương khoanh tay đứng nhìn biểu tượng, sau lưng lại liên thủ đến cái ung chung chóc ba ba. Này nhất chiêu, đổ cùng nàng nghĩ đến cùng đi, nhưng Tiêu Minh vạn vạn không thể tưởng được nàng đã muốn xuất lĩnh tinh binh lặng lẽ xuyên qua đạt cổ sơn mạch đứng ở của hắn sau lưng. Nay của nàng hành tung, quyết định của nàng, đều bị Tiêu Diễm được biết, lại không biết hắn là phủ hội báo cho biết Tiêu Minh. Cũng thế, liền đổ này một phen. Thua cuộc chủ lực thượng ở cùng lắm thì lui về tại chỗ ngóc đầu trở lại. Nhưng, nếu là đồ thắng, tốt xấu có thể kinh Tiêu Minh chế tạo chút phiền toái, hắn nếu là giải quyết không tốt, nàng liền nhạc gặp này thành. Đem kế hoạch ở trong đầu nhanh chóng loại bỏ một lần, Tần Kinh Vũ tâm lý đã có chú ý, ánh mắt nhất lợi, nhìn về phía trước mặt ba người. Góc chuyện audio.com, có chuyện ta cũng không tưởng giấu giếm các ngươi, mới vừa rồi ta cùng với Mị Ảnh ở phụ cận gặp một người. Ai, Tiêu Diễm, nghe được của nàng đáp án, Lôi Mục Ca cười, đáy mắt nhưng không có ý cười. Nga, hắn lại đuổi tới. Ngân Dực mặt nhăn nhíu mày. Khó trách các ngươi trở về trễ như vậy, hắn có phải hay không lại dây dưa ngươi? Không có, Tần Kinh Vũ trả lời cực nhanh, nàng sợ bọn họ truy vấn càng nhiều vấn đề, tỉ như Tiêu Diễm là như thế nào tìm tới nơi này đến, là một đường theo đuôi vẫn là cũng biết này đường tắt mấy ngày nay lý hắn là thật sự biến mất vẫn là giấu ở ám. Ánh mắt ở Mị Ảnh trên mặt vi đốn một chút, nàng thản nhiên mở miệng. Có Mị Ảnh ở, hắn không có thể đối ta thế nào, đại khai hắn cũng là vội vã hồi thương kỳ đi thôi, cho nên cảnh tượng vội vàng, không rảnh để ý ta. Chấm, về sau xuất môn nhất định phải mang nhiều chút thị vệ, còn có phòng của ngươi chung quanh muốn tăng số người nhân thủ thủ hộ, không thể có chút bại lộ. Ngay tại Lôi Mục Ca trầm ổn an bài đồng thời, nàng lại suy nghĩ, lấy người nọ năng lực cho dù là thật mạnh phòng bị cũng lý nên tiến thối tự nhiên. Suy nghĩ nhất mà qua thương nghị sau một lúc lâu, mắt thấy sắc trời quá muộn, nàng lấy cớ mệt mỏi, trở về phòng nghỉ tạm. Một đêm đi qua, hôm sau dậy thật sớm, Tần Kinh Vũ sửa sang lại xong ra cửa, thấy được trước cửa bóng người chợt lóe, không khỏi cười nói. Không nghĩ tới còn có so với ta sớm hơn, tới vừa vặn kêu lên bọn họ hai cái, chúng ta tìm cái chỗ cao nhìn xem này chung quanh địa hình. Thấy được nàng mí mắt hạ thanh choáng váng, kia quỷ trên mặt lộ ra hai tròng mắt lóe lóe, nhân nhưng không có động. Đừng nữa cùng hắn dây dưa, Lôi Mục Ca cùng Ngân Dực cũng không sai, ngươi ngay tại bọn họ giữa tuyển một cái, hảo hảo sống. Tần Kinh Vũ chậm rãi dừng lại cước bộ tươi cười thu liễm. Ngươi nói bậy bạ gì đó, trong lòng nàng tiêu sở, hắn cũng không có quên ức, hắn vẫn là cái kia trình 13, nàng ra vẻ không biết câm miệng không đề cập tới chuyện cũ, một ngụm một tiếng Mị Ảnh cũng là theo của hắn tâm ý, từ hắn an tâm làm của hắn Hắc Long giúp thiếu bang chủ, bắt đầu hắn tân nhân sinh. Ta không nói bậy, Mị Ảnh than nhẹ một tiếng, quỷ mặt chặn của hắn mặt nhìn không ra hắn sắc mặt như thế nào, nhưng này tiếng nói lại mang theo nồng đậm thân thiết. Nhà đá chuyện tình ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, người bắt nó đã quên, đừng nữa làm chuyện điên rồ. Tần Kinh Vũ đóng nhắm mắt ở bọn họ trong lòng, đối người của Tiêu gia đều là căm thù đến tận xương tủy, Mị Ảnh liền lại như thế. Cho nên, nàng phải làm cũng không sai. Yên tâm, ta tự có chừng mực, nhìn hắn, nàng tự tin cười. Thời điểm không còn sớm, còn không đi giúp ta gọi là nhân. Mị Ảnh thật sâu liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, xoay người bước đi. Nàng còn lại là nhìn của hắn bóng dáng, không nói gì khinh vị. Rõ ràng lưu loát tác phong, khi tất yếu tuyệt không thi bùn mang thủy, đây là Mị Ảnh. Ngày xưa cái kia tà mị bừa bãi trình tam, rốt cuộc không về được. Có lẽ là chịu hồ lô cốc chướng khí ảnh hưởng, hay là lý vị trí hiểm yếu hẻo lánh duyên cớ, này thanh phong chấn người ở rất thưa thớt, ốc xá đều là không chí, ở lại cũng không quá 1/2 phần 10. Theo tiến chấn đường lại đi phía trước đi, chuyển qua một chỗ khe núi, chính là hai tòa liền nhau đại sơn, xem kia xu thế, vừa vặn đem hồ lô cốc giáp ở dưới. Góc chuyện audio.com, ở địa phương tìm cái thôn dân dẫn đường, đoàn người đi lên trong đó một ngọn núi phong, đưa mắt trông về phía xa. Gió núi phần phật thổi chỗ mọi người tay áo tung bay, nhìn phía dưới mật mật núi rừng, hồ lô cốc tựa như một cái ngủ đông nguy hiểm mãnh thú ảnh ảnh lay động, Kiệt Kiệt cười quái dị, ngăn chờ đại quân đi tới đường. Tần Kinh Vũ hướng tới núi rừng nhìn một hồi, đột nhiên chỉ vào nơi nào đó nói. Kia là cái gì, là con sông sao? Kia thôn dân gật gật đầu, có chút kinh ngạc này, tuấn Mỹ thiếu niên nhãn lực tuyệt hảo, có thể liếc mắt một cái thấy bị rậm rạp rừng cây che nghiêm kín thực thủy vực. Đây là Triều Giang, giang mặt không khoan, nhưng dòng nước thực vội. Nga, xin hỏi đại ca, này Triều Giang khởi nguyên địa ở nơi nào? Đi hướng như thế nào? Lũ định kỳ bình thường là mấy tháng? Tần Kinh Vũ thái độ khiêm cung, hỏi thập phần kể lại. Nhập gia tùy tục bọn họ việc này đều là mặc tầm thường y bào, chỉ hơi hiền sạch sẽ phú quý chút, nhìn như cùng Nam Việt người địa phương sĩ không khác, lại ngày thường cao cường như vậy lãng đoan chính, làm cho người ta vừa thấy liền sinh hảo cảm. Kia thôn dân chỉ khi bọn hắn là du sơn ngoạn thủy công tử ca, toàn vô cảnh giác, thao thao bất tuyệt đáp lại. Ta nghe ta cha nói qua, bất quá hiện tại đúng là đan đông tuyết sơn hóa tuyết thời điểm, nước sông lãnh tầm nhân, dòng nước so với tầm thường lớn không ít. Tần Kinh Vũ biên nghe biên là mỉm cười gật đầu, hỏi kỹ một trận, lại nhìn quanh bốn phía, đem quanh mình địa hình đều ghi tạc trong đầu, thế này mới từ bỏ, dẫn theo trở về. Chờ trở về chú, vào nhà ngồi xuống, Tần Kinh Vũ muốn tới giấy bút, dựa vào trí nhớ đem hồ lô cốc bản đồ địa hình họa xuống dưới. Như thế nào, vẫn là tưởng đánh lén. Ngân Dực hỏi, Tần Kinh Vũ không nói gì, trên tay động tác không ngừng, lôi mục ca nhìn của nàng sắc mặt ở bên cười nói. Đại khái chúng ta đều muốn sai lầm rồi, nàng là từ đến sẽ không buông tha cho này ý niệm trong đầu. Mị ảnh trầm mặc nhìn, mâu để duyệt sắc càng sâu. Họa làm xong, Tần Kinh Vũ thổi nhẹ miêu tả tích đạm cười nhẹ, xem như trả lời bọn họ phía trước nghi vấn. Ta suy nghĩ, hai bút cùng vẽ, khả năng hiệu quả hội đỡ. Lôi mục Kinh Vũ vươn căn ngón trỏ tiến đến bên môi, hướng hắn làm hư thanh thủ thế. Đừng nói ra, dùng viết là tốt rồi, xem chúng ta có phải hay không nghĩ đến cùng đi. Nàng vừa nói, một bên chấm nước trà, ở trước mặt viết tự, lôi mục ca cười cười cũng thân thủ chấm nước trà y dạng họa hồ lô. Làm được như vậy thần thần bí bí, làm sao? Ngân Dực bất mãn than thở một tiếng, nhưng thấy hắn hai đồng thời dừng tay, đem chữ viết lượng đi ra. Không hẹn mà cùng, đều là hai chữ. Thủy công, Ngân Dực nhịn không được đặt câu hỏi. Người không phải đã nói, Nam Việt từ xưa chính là đầm nước phần đông đất lành, này cái binh lính người người đều là lãng lý hóa đơn tạm, chẳng lẽ bọn họ còn sợ thủy bất thành? Lôi mục ca nghe được cao giọng cười to. Thủy công đúng vậy, bất quá chúng ta cũng chưa nói công là Nam Việt quân đội a. Ngân Dực há miệng thở dốc lĩnh ngộ lại đây. Nhưng, Bắc Lương còn không có tiến vào trong cốc a, chưa tiến vào đừng lo, chúng ta phóng hắn đi vào. Tần Kinh Vũ nhẹ thở một hơi, mà sắc nghiêm nghị trầm giọng hạ lệnh. Gocchuyenaudio.com. Theo giờ khắc này khởi chúng ta binh phân ba đường, mục ca phụ trách cắt đứt hồ lô cốc cùng thương kỳ trong lúc đó thông đạo, mặc kệ là viện binh cũng tốt, lương thảo cũng tốt, tình báo cũng tốt, hết thảy cho ta một đao chặt đứt. Một tháng trong vòng tuyệt không làm cho thương kỳ phương hướng có một người thông qua. Là, lôi mục ca đáp ứng chảm đinh tiệt thiết, Tần Kinh Vũ quay đầu đến, nhìn về phía Ngân Dực. Ngân Dực ta cần ngươi này 5.000 tinh binh đổi nghề làm cu li, ở ngắn nhất thời gian nội xây dựng đê đập chặn lại Triều Giang, hồ lô cốc ta là chí ở nhất định phải, mặt khác. Giọng nói của nàng một chút theo bên hông lấy ra phong thư hàm đến. Lại phái người hòa tốc đem này mật tín đưa đến hiên viên mặc trong tay, dặn bảo hắn tôn chiếu tín hàm nội dung, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngân Dực tiếp nhận tín đến, phiêu cũng không nguyện phiêu thượng liếc mắt một cái. Người nói cái gì liền là cái gì? Về phần mị ảnh, Tần Kinh Vũ ánh mắt hơi hơi di động, dừng ở kia trương đã muốn xem thói quen quỷ trên mặt hai người ánh mắt tướng giác, nàng nhẹ giọng cười. Ngươi liền bồi ở ta bên người đi, còn có cho thừa tổ kia tiểu tử, là lúc nên đem của hắn cấm đoán giải trừ. Đã muốn có chút chờ không kịp muốn xem Tiêu Minh đau đầu bộ dáng. Nàng dám nói, hắn kế tiếp hội gặp được nhất xe xuyến phiền toái, nhưng thật ra rất ngạc nhiên, kia cốt nhục thân tình, liên minh chi nghĩa, hay không thật sự không thể phá vỡ, phòng thủ kiên cố. Khách chương.